Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 700, Thiện Ác Có Báo. Thời điểm đã đến, xanh mờ mờ quang mang, từ trong hư vô lộ ra, bày vẫy hướng toàn bộ thế giới. Đó là một cái óng ánh trong suốt đĩa ngọc trạng đồ vật, tản ra ôn nhuận ngọc chất quang trạch, tại một hơi lộ ra chín màu tiên kim đỉnh bên trên chìm nổi. Tại một sát na này nở rộ thần thánh uy nghiêm, chí cao vô thượng khí cơ, quét sạch cuồn cuộn càn khôn, để vô số sinh linh run rẩy mà sợ hãi, không thể tự thoát ra được. Mà ở cảm ứng được loại khí tức này trong nháy mắt, cổ thiên đình tất cả tu sĩ một trái tim giống như là đều rơi vào sâu không lường được trong hầm băng. Thấu xương băng hàn quét sạch cả người, lại là một kiện chuẩn tiên đế khí. Rất nhiều tiên vương nhìn lấy cái kia cao huyền thiên địa giới vách tường chỗ tạo hóa ngọc điệp, gần như là rên rỉ nói ra cái kia ác mộng vậy chữ. Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản? Mặc dù ngay từ đầu ngoan nhân đại địa mang theo nhân đạo cờ đánh tới, bọn hắn cũng là không sợ. Trong lòng ôm hy vọng nhất là thiên giác nghĩ tiên vương thôi động thí đế chiến mâu cùng tại giới hải tranh phong, kéo lại cái này sát phạt trọng khí tiến công bước chân về sau. Càng là cảm thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Ở trên linh giác cảm ứng để bọn hắn có thể thấy rõ. Đối diện đánh tới đại quân không hề mạnh. Có lẽ tiên vương trở xuống số lượng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tiên vương đối quyết bên trên cổ thiên đình chỗ ở trên toàn diện gió. Cơ hồ là hai cái đánh một cái cục diện. Càng không nói đến là còn có hai tôn cơ hồ triệt để bước vào chuẩn tiên đế vô thượng tiên vương cự. Đầu thanh này thỏa đây là cổ thiên đình tiên vương trong lòng nói nhỏ. Chiến ý vì vậy mà phồn vinh mạnh mẽ. Muốn giết khắp thiên thượng địa hạ. Đúc thành chí tôn uy danh. Chỉ tiếc, một trận mộng đẹp tỉnh lại là nhanh như vậy. Mới vừa có một cái mở đầu. Sau một khắc liền nghênh đón kết thúc. Ba kiện chuẩn tiên đế khí cùng nhau xuất kích. Giống như là cho tất cả mọi người dội xuống một chậu nước lạnh. Cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý. Để bọn hắn rõ ràng có bản lĩnh. Có đảm lượng vượt qua cuồn cuộn hỗn độn phủ xuống đại thế lực. Làm sao có thể đơn giản hôm nay một cái không tốt. Chính là máu nhuộm giới hải. Chớ có từ bỏ. Một đầu chân long hét lớn. Ổn định lòng người. Đồng thời ra lệnh. Tiên vương kết thành pháp trận. Vận dụng vạn cổ tuế nguyệt đến nay góp nhặt niệm lực. Không phải là không có sức đánh một trận. Động tác của bọn hắn rất mau lẹ. Tại cái kia tạo hóa ngọc điệp nở rộ chói lọi hào quang. Sắp trấn áp hết thảy trong nháy mắt. 12 vị tiên vương liên thủ thúc dục cái kia tại toàn bộ thiên địa trung ương nhất chìm nổi to. Lớn điện đường. Có tín ngưỡng niệm lực mãnh liệt cuộn trào ra. Đây là ngàn vạn năm thời gian đến nay vô số thế giới sinh linh cộng đồng hội tụ mà thành. Số lượng sự mênh mông có thể gọi là vô cùng vô tận. Tại bọn chúng hiển hóa càn khôn trong nháy mắt, có cái thế uy áp quét ngang bát hoang. Thiên địa vạn đạo đều vì vậy mà thần phục. Một mảnh phát ra hừng hực hào quang niệm lực hải dương xuất hiện. Tại 12 vị tiên vương ra sức dưới sự thúc dục chống lại cái kia chấn sát mà hạ tạo hóa ngọc. Điệp, tại trong chốc lát đánh ra chấn động thời gian trường hà đáng sợ đối kháng. Thời gian đang vặn vẹo. Tuế nguyệt tại bị lệch. Đây là chuẩn tiên đế tầng thứ đối kháng. Khủng bố đến rồi đỉnh cao nhất. Thanh sắc đại đạo chi quang. Ngân sắc chúng sinh niệm lực. Cả hai không ngừng va chạm giao kích. Đánh ra giới sinh giới diệt chói lọi cảnh tượng. Trong lúc nhất thời lại là xuất hiện cục diện giằng co. Dù ai cũng không cách nào tồn tiến, rằng có ở nơi đó. Trên thực tế, đơn thuần niệm lực cũng không có như vậy uy năng. Phải nói là chênh lệch rất xa. Chỉ là những niệm lực đó quá bất nhất vậy. Mơ hồ trong đó có một loại tế tự âm, càng có một loại lễ bái âm thanh. Giống như là vô lượng lượng sinh linh tại tổng cộng tụng một tôn chí cao vô thượng tiên đế chi danh. Hào, từ cổ lão trong lịch sử mượn tới chí cường lực lượng. Hoang, cái này quả nhiên là một cái phi phàm tôn hiệu, xuất hiện ở bên trong phiến thiên địa này, cùng cái kia niệm lực tương hòa, phát huy khó lường uy năng, sinh sinh chặn lại cửu thiên thế giới đột kích bốn kiện chuẩn tiên đế binh bên trong đáng sợ nhất. Chí bảo, mặc dù tạo hóa ngọc điệp có thể đánh tan cái này niệm lực hải dương, cũng không khả năng tốc thắng. Trong thời gian ngắn bị kiềm chế, các vị đạo hữu nắm chắc cơ hội. Xích Long Vương cắt cô thét dài, thôi động vô tận niệm lực đến đối kháng tạo hóa ngọc điệp. Dù cho là 12 người liên thủ, hắn là như vậy thừa nhận áp lực lớn lao cái này chuẩn tiên đế binh huyền ảo nhất. Bốn loại cấm kỵ đạo tắc minh khắc lên trên nó, gần như là một tôn chân chính chuẩn tiên đế xuất hiện ở nơi đó. Chấn sát mà hạ, hốc mắt tại băng liệt, có huyết lệ chảy xuôi mà ra, mơ hồ ánh mắt, nhưng là hắn vẫn kiên trì. Đồng thời đối với còn thừa xuống tiên vương hò hét, hy vọng thắng lợi, liền đem giữ tại trên người của các ngươi. Chúng ta biết, gần 20 tôn tiên vương nhất, khởi động, muốn nắm cơ hội này đánh giết cũng hoặc là đánh bại tới đánh đại quân, mới có thể hóa giải trên binh khí này nghiền ép, có lật bàn cơ hội. Giết, hô tiếng hô, giết rung trời. Trước tiên liền vận dụng công sát đại thuật, tìm tới riêng phần mình chọn chúng đối thủ, yếu quyết thắng bại trong nháy mắt, mà ở trong đó, nhất làm cho người ta chú ý, nhất bị người hoan nghênh, rõ ràng là Diệp Phàm. 7, 8 tôn tiên vương cùng nhau mà đi, long hành hổ bộ, giống như là đạp trên thời gian mà tiến, hai tay xẹt qua ở giữa rung động chư thiên tinh thần. Bọn hắn mang theo rất thâm trầm sát cơ, phảng phất đối với Diệp Phàm có một loại nào đó không làm người đời biết tới thâm cừu đại hận. Sát khí khuếch tán mà ra, để sơn hải vì đó khô cạn, đại nhật tùy theo vẫn lạc. Đây không phải phân thắng bại, ngược lại là tại quyết sinh tử. Rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi, biểu tình trên mặt giống như là đang cười, hoặc như là đang khóc, đều có chút bóp méo. Hôm nay, liền coi như tận năm xưa nhân quả, kết thúc hết thảy thị phi. Ngươi không chết, chính là ta vong. Tôn này tiên vương thái độ cũng không phải là phần độc nhất, mà là tất cả tới vây công Diệp Phàm đều là như thế. Thậm chí vì vậy mà sáng tạo ra một loại kỳ hoa hiện tượng gánh vác đến cửu thiên thế giới tiên vương còn lại bên trên đối thủ không đủ. Thậm chí xuất hiện như hắc hoàng, đoạn đức đám người không có đối thủ tình huống. Cái này, chấm ngoặc kép, đối mặt tình huống như vậy, Diệp Phàm cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình rất oan. Ngày bình thường không ra khỏi cửa nhị môn không bước, tại cửu thiên trong thế giới muốn chết chạch, lúc nào bày ra nhiều như vậy hào kẻ thù sống còn. Từng cái hận không thể muốn đem hắn lột ra róc xương. Ta nói các vị, giữa chúng ta giống như không có qua lại gì thôi. Càng không nói đến là cừu hận, không có giao tập, một tôn ra mặt của tiên vương đều co quắp bên trong, giống như lời này so cái gì đều càng thêm đâm nhói lòng người. Ngươi còn dám nói không có giao tập? Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm đỉnh đầu cái kia cửu sắc tiên kim huyền hoàng đỉnh, ở trong nó một đạo hừng hực kim quang thượng đỉnh lưu lại thật lâu. Thật lâu, đúng rồi, ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường. Ta của năm đó, bất quá là ngươi bại tướng dưới tay một cái, bại rối tinh rối mù, thua đến không có gì cả. Nét mặt của hắn chậm rãi khôi phục bình thản, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được, ở trong nội tâm xúc tích như thế nào cuồng bạo tình cảm. Thậm chí, ngươi đều không có ra mặt, chỉ là một cái bẫy, liền làm cho tất cả mọi người đều gặp nạn. Tiên vương ánh mắt thâm thúy, trong mơ hồ phản chiếu ra năm xưa từng màn tràng cảnh. Đó là một mảnh tràn đầy vô số cơ hội tạo hóa địa. Vạn tộc anh kiệt tất cả đều hội tụ trong đó, tìm cơ duyên của mình, đúc xuống tương lai thành tựu căn cơ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hoan thiên hỉ địa đi lúc đi ra, một trận đại kiếp phủ xuống, một cái óng ánh trong suốt đĩa ngọc ở trên bầu trời chìm nổi, phóng thích cái thế lực lượng, phá hủy tất cả trật tự, trở thành một người cướp đoạt thịnh yến. Mơ tưởng, hơn trăm vạn người trẻ tuổi kiệt lớn tiếng hô quát, tràn ngập cực độ không cam lòng cảm xúc, nhưng mà kết quả là bi kịch, bọn hắn căn bản không có chống lại năng lực. Trên người vật quý nhất bị cướp đoạt. Phải biết, những đều là đó từng cái đạo thống tìm cách năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ tới cuối cùng thời điểm mới thu hoạch chí bảo. Thậm chí còn có vô tận thời gian đến nay lớn nhất một lần tạo hóa. Tiên đạo kinh văn, vô thượng đạo chủng. Nhưng là đây hết thảy cuối cùng lại tất cả đều bị một người chỗ cướp đoạt. Loại tình huống này, vĩnh viễn đều không thể nào quên. Muốn khắc họa ở trong xương. Chỉ là bất quá mấy chục năm mà thôi. Ban đầu cái kia âm mưu ra liền đã mất đi bóng dáng. Giống như là từ cổ lịch sử bên trong biến mất. Vô luận như thế nào tìm khắp không đến bóng dáng. Dù cho là hao phí to lớn nhân tình đại giới mời thiên cơ một đạo chí cường giả đi mưu hại cũng. Giống vậy vô dụng, có khả năng làm, cũng chỉ có đem một cái kia óng ánh trong suốt đĩa ngọc chí bảo. Còn có cái kia một khuôn mặt khắc sâu tại tâm linh chỗ sâu nhất. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng hồi, bao nhiêu lần lăn lộn khó ngủ, thủy chung không thể quên được cái này trong lòng bóng tối. Cho tới hôm nay, công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc tìm được, nói trở lại, ta còn muốn cảm tạ đạo hữu ngươi. Tôn này tiên vương ngữ khí rất bình tĩnh. Không có đạo hữu ngày đó cử động, có thể nào để cho ta biết hổ thẹn sau đó dũng ngày đó đủ loại thật sâu khác trong lòng ta. Ngày hôm đó sau tu hành không kiệt động lực, hơn 1000 vạn năm, sẽ thành tiên vương chi cảnh. Hôm nay liền hướng về đạo hữu lĩnh giáo một phen, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Mấy tôn tiên vương bắt đầu đồng tiến, giờ khắc này chặn đánh vượt 10000 cổ, chôn xuống vương giả, sắc mặt của Diệp Phàm nghiêm túc lên, trong mơ hồ còn có chút xanh lét, hiện tại hắn đã trải qua suy nghĩ đến đây, minh ngộ những cái này khó hiểu cường địch là từ lúc nào kết xuống. Chư vị, oan oan tương báo khi nào, hắn thở dài một tiếng. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, oan gia nên giải không nên kết a. Đạo hữu lời ấy đại thiện, một tôn vương khẽ nói, rất có triết lý, rất có ảo diệu, đối đãi chúng ta giết chết đạo hữu về sau, nhất định sẽ tại mộ bia của ngươi nâng lên lời ấy. Lấy trình bày chúng ta tổn thương cảm giác phiền muộn, vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp động thủ, thân thể đột nhiên nở rộ đáng sợ nhất quang mang, như vô số viên mặt trời nhét chung một chỗ, sau đó bạo tác, hóa thành ngàn vạn đạo sáng chói nhất chùm sáng, vỡ vụn vạn cổ trường không, mỗi một vệt sáng đều là một loại cái thế đại thần thông, mà cái này đầy trời thần hồng, thì là một tôn tiên vương suốt đời tu hành cao nhất thể hiện. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu loại sát sinh đại thuật kết hợp ở tại một lần. Tại trong chốc lát bắn ra, muốn cho Diệp Phàm mang đến khắc sâu nhất tổn thương cùng đau nhức. Dạng này một kích, giống như là kéo ra chinh phạt đại mạc, còn lại vương giả đều động thủ, hiện ra sức tấn công mạnh nhất. Ông, một đạo ánh sáng như tiết bộc phát, từ giới hải bên trong lan tràn. Đây là một đạo đao mang, quét ngang thiên hạ. Vô địch tư thái hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Đào quang kia quá dài, cũng quá sáng chói, phảng phất một vùng vũ trụ mênh mông như vậy. Chút xuống, muốn phá toái thời không? Tàn dã chư thiên, giết! Một vị khác tiên vương giống to, toàn bộ mái tóc bay lên, chuẩn bị trong suốt sáng chói. Đôi mắt thâm thúy giống như đại dương. Hắn tại bóp vô thượng pháp ấn, oanh sát hướng Diệp Phàm. Tiên bên trong vương giả ra tay toàn lực, loại kia tràng diện không thể tưởng tượng, so với khai thiên tích địa còn dọa người. Tứ phương thượng hạ vi vũ, hướng cổ kim đến là trụ, giờ phút này cùng một chỗ đang rung chuyển, tuế nguyệt trường hà quấn quanh thân thể, không gian bao phủ cơ thể, hắn phảng phất muốn chống ra một giới này, tái tạo càn khôn, cái kia pháp thể khổng lồ, không gì so sánh nổi, cái thế vô địch. Động tác ở giữa chính là thiên băng địa liệt, thời gian trường hà đều tựa như muốn gãy mở. Năm đại tiên vương liên thủ công sát, đều hướng về phía Diệp Phàm mà đến. Vận dụng suốt đời đạo hạnh, đây là đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Từ bên trong này có thể được ra một cái đạo lý phong thủy luân truyền. Thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Ai? Các ngươi không thể quang hướng về phía ta một người đến a. Diệp Phàm giơ chân, liên quan tới năm đó chuyện kia. Ta hiện tại muốn báo cáo, muốn vạch trần, mở miệng vung nồi đồng thời. Hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là triển khai phản kích. Vừa ra tay chính là cường thế tới cực điểm, chấn động chư vương, đang, một ngón tay trong suốt, phát ra bảo quang, cắt đứt thiên địa, đem cái kia phách chảm mà hạ cái thế thần đao ngăn trở. Không được tiến thêm, ầm ầm, một đạo khổng lồ vô biên pháp tướng từ Diệp Phàm sau lưng nổi lên. Lại có cửu thiên hư ảnh vờn quanh, phụ trợ phảng phất là một tôn chí cao thiên đế, quản lý chung vạn tiên. Tiên vương lâm cửu thiên, đây là dị tượng, cũng là pháp thể, càng là một loại vô thượng thần thông trung cực diễn hóa. Như vậy hiển hóa, xông về trước giết, chặn lại một tôn tiên vương. Đang, cửu sắc tiên kim đỉnh chìm nổi, phóng thích vô thượng uy năng, hoành kích đại vũ trụ, chống lại tiên bên trong vương. Lấy một địch năm, mặc dù rất gian nan, nhưng là không có trước tiên bại lui. Chiến lực như vậy thật sự là chấn nhiếp nhân tâm, để tất cả từng đôi trong chém giết tiên vương cũng không khỏi ghé mắt. Trong lòng kinh ngạc, nhưng mà, xem như người trong cuộc Diệp Phàm không hề cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Thì triển miệng lưỡi chi năng, hy vọng có thể chuyển di cái này hung tàn quá đáng hỏa lực. Trừ đó của ta một phần bên ngoài, cái kia tạo hóa ngọc điệp, mới thật sự là kẻ cầm đầu a. Có thể nói như vậy. Nó mới là chủ lực không có sự tồn tại của nó. Ta ngay lúc đó tu vi có thể làm được tình trạng như vậy sao? Cho nên a, các ngươi muốn trả thù, muốn ói ra trong lòng ngột ngạt, không nên tìm ta, mà là làm đi tìm cái kia tạo hóa ngọc điệp a. Nói đến đây, Diệp Phàm còn sợ bọn họ không rõ ràng, cố ý chỉ nơi xa cái kia dốc hết sức đối kháng vô lượng niệm lực tạo hóa ngọc điệp. Năm tôn tiên vương đều trầm mặc, sau đó tất cả đều dùng biểu tình cổ quái nhìn về phía Diệp Phàm. Người nói, chẳng lẽ chúng ta cũng không rõ ràng sao, nếu đều hiểu. Làm gì như thế khó xử ta đây, Diệp Phàm không hiểu. Bởi vì chúng ta cảm thấy, thu thập độ khó của ngươi dễ dàng hơn nhiều hơn. Một tôn tiên vương nói, về phần đi tìm món kia chuẩn tiên đế khí phiền phức. Cái kia thôi được rồi a. Các ngươi đây là trần trụi hiếp yếu sợ mạnh. Diệp Phàm lập tức lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Tràn đầy đối với lập tức thời đại giới hải phong khí cảm khái cùng bất mãn. Ngươi nói không có vấn đề. Chúng ta chính là hiếp yếu sợ mạnh. Lấy mạnh hiếp yếu. Một người khác nhàn nhạt mở miệng. Có thể có quả hồng mềm bóp. Tại sao phải đi đụng tấm sắt chúng ta lại không ngốc? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.